Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 159, đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thực ra Triệu Phong đối với đồ cổ Tịnh không hiểu nhiều lắm, tối thiểu bản thân đánh dấu cũng không có đạt được cái gì nhìn thấu mắt cái gì đấy. Đúng lúc này, Vương Huy An cùng tiền cha bọn hắn bên kia truyền đến một đạo trầm ổn giọng nam. Ta xem cái này bình đại khái 100 vạn xuất đầu. Sẽ không lại nhiều ra. Triệu Phong men theo thanh âm nhìn lại, rõ ràng là tiền cha nói bình phẩm. Lẽ nào tiền cha hay là một cái đồ cổ kẻ yêu thích? Triệu Phong đem ánh mắt nhìn về phía Tiền Vân. Lẽ nào tiền thúc thúc ưa đồ cổ? Tiền Vân nghe vậy, gật đầu cười cười. Đúng, cha ta ánh mắt còn đi, cũng là người yêu thích. Thì ra là thế, thời gian bất chi bất giác đã trôi qua rồi hơn 10 phút. Đúng lúc này, đập đã xong thứ 5 kiện vật đấu giá về sau, mới có chuỗi ngọc cười đối với dưới đài mọi người nói. Tiếp được trong món đồ đấu giá này ý nghĩa phi phàm, nó từ Tần Yên tiểu thư cung cấp tiến hành từ thiện nghĩa đập là một kiện quý báu châu báu. Đang khi nói chuyện, một cái lễ nghi tiểu thư đem nàng nói cái này châu báu cầm tới, chỉ thấy giới chỉ trong hộp rất nhiều bảo thạch tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Giới chỉ mặt ngoài giống như đều bị kim cương bao trùm, trung tâm nhất giới trên mặt là một cái thiết cắt hoàn mỹ ngọc bích bị rất nhiều thật nhỏ kim cương như là quần tinh bảo vệ xung quanh đồng dạng vờn quanh trong đó, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Mới có chuỗi ngọc đi đến giới chỉ bên cạnh, sau đó tiếp theo giới thiệu nói. Cái giới chỉ này là đứng đầu xa xỉ châu báu nhãn hiệu bá tước sắc Crescent Line hàng loạt một trong, bảo thạch chất liệu, ngọc bích vô sắc kim cương, ấy giới khảm trang sức một khối gối hình thiết cắt ngọc bích. Ước hẹn nặng 1,43 khắc lạp, 71 khối mã nhãn hình thiết cắt kim cương. Ước hẹn nặng 4,83 khắc lạp, 78 khối hình tròn đẹp chui vào. Ước hẹn nặng 2,67 khắc lạp, tất cả kim cương khảm nạm đều chọn dùng men công nghệ, giá khởi điểm 90 vạn NDT. Mới có chuỗi ngọc tiếng nói vừa vặn rơi xuống, thì có người ra giá. 91 vạn, 92 vạn, đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên cảm nhận được đến từ bản thân bên trái bao hàm ác ý ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy Hàn Tiểu Minh ra hỏa này hướng về phía bản thân dựng thẳng lên khiêu khích ngón giữa. Triệu Phong lập tức tức điên. Tên khốn kiếp này không để yên đúng không? Còn chưa kịp đánh trả, liền thấy Hàn Tiểu Minh đem dựng thẳng lấy trong đầu ngón tay thật cao nâng lên. Hoàn mỹ, mới có chuỗi ngọc thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vị tiên sinh kia ra giá 100 nhất nhặt vạn, thoáng cái đem giá cả nâng lên 11 vạn, có thể thấy vậy châu báu đáng giá các vị còn có. Hay không muốn ra giá, lúc này thì có người ra lại giá, thứ 115 vạn. Triệu Phong vừa định ra giá, liền lại chứng kiến Hàn Tiểu Minh nhìn mình, mục quang tự tiếu phi thiếu, nhưng Triệu Phong nhìn đều muốn đánh người. Quyết đoán nhấc tay ra giá, 120 vạn, bên kia Hàn Tiểu Minh quyết đoán ra giá, 130 vạn, Triệu Phong lại lần nữa đưa tay, 140 vạn, 150 vạn, hắc, có chút ý tứ này. Triệu Phong liếc qua Hàn Tiểu Minh, vừa mới chuẩn bị lại lần nữa đưa tay hô giá. Lại không nghĩ rằng Tần Yên đột nhiên nói ra. Kỳ thật chiếc nhẫn này hiện tại giá cả cũng chỉ 130 vạn đến 140 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước giá bán mới là 141 vạn nguyên, vì vậy ngươi hoàn toàn không cần cùng hắn đấu tức giận. Tần Yên lúc nói chuyện thái độ rất thành khẩn. Hơn nữa Tiền Vân trước cũng lén lút giới thiệu qua quy tắc những thứ này vật đấu giá ngoại trừ đại bộ phận đều là một chút chủ xí nghiệp cung cấp từng từ chủ xí nghiệp cung cấp đồ vật đều sẽ có người mua lại, mua sắm giả đại bộ phận đều là một bộ phận muốn cùng nhà bán hàng có chỗ hợp tác hoặc là quan hệ người, những thứ này vật đấu giá đâu rồi cũng sẽ trả lại đến nhà bán hàng trong tay. Như vậy cái này từ thiện nghĩa đập chẳng những mọi người trên mặt mũi đẹp mắt hơn nữa nói lý ra quan hệ hòa hợp làm cũng sẽ càng chặt chẽ hơn. Thế nhưng đối mặt Tần Yên nói như vậy, Triệu Phong lại cười cười, không chút nào để ý nói. Không thể nói là, bất quá nếu như Tần Yên tiểu thư đều nói như vậy, một khi giá cả vượt qua 300 vạn ta hãy thua tay thế nào? Tần Yên nghe vậy, nhu hòa nhã mà cười cười gật đầu. Vậy thì cảm ơn Triệu Phong tiên sinh rồi. Ngay sau đó Triệu Phong lại lần nữa đưa tay. 151 vạn, 151 vạn hô giá, nhưng không ít người lại lần nữa đem ánh mắt đưa lên đến Triệu Phong trên thân. Thậm chí cả có một chút người cân nhắc Triệu Phong cái này là cố ý khiêu khích Hàn Tiểu Minh, còn là cố ý mặt ngoài giả bộ như lạnh nhạt trên thực tế chính là phô trương thanh thế. Ánh mắt của bọn hắn tại Triệu Phong cùng Hàn Tiểu Minh tầm đó đi về di động. Triệu Phong như trước cùng Tần Yên, Tiền Vân hai người chuyện trò vui vẻ. Hàn Tiểu Minh lại hết sức hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác chỉ là chứng kiến Triệu Phong cùng Tần Yên cười cười nói nói thời điểm liền có chút không lanh lẹ. Vì vậy, hắn lại lần nữa ra giá nói. 160 vạn, Hồ Song Giã Cả còn cố ý liếc mắt nhìn Tần Yên, tựa hồ là tại khoe khoang. Tần Yên cảm nhận được ánh mắt của hắn về sau, khó thở mà cười, đây là đem mình làm cái kia mấy thứ gì đó cũng không hiểu tiểu nữ sinh rồi à, nếu nói tuy rằng phụ thân nàng Tần Phong biểu hiện rất là khiêm tốn, đối mặt Triệu Phong như vậy tuổi quá trẻ chủ xí nghiệp cũng rất là tôn trọng, cái kia cũng là bởi vì Tần Phong là thang thần vật nghiệp tổng giám đốc đối với chủ xí nghiệp tự nhiên muốn tôn trọng cùng với bảo vệ. Bằng không, Tần Phong trên thực tế tài sản cũng không thua kém trăm ức, hơn nữa thang thần nhất phẩm nhiều như vậy chủ xí nghiệp tạo thành mạng lưới quan hệ, đối mặt Hàn Tiểu Minh phụ thân cũng không hề yếu nửa phần. Vì vậy, Tần Yên đối với Hàn Tiểu Minh muốn là thật không có hảo cảm, nàng mới sẽ không cùng hắn hư giữ ủy xà. Tần Yên dáng tươi cười bị Hàn Tiểu Minh sau khi nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng Tần Yên đây là đối với hắn biểu lộ hảo cảm. Dưới sự hưng phấn, lúc này lại lần nữa nhấc tay. 170, không, 180 vạn. Mới có chuỗi ngọc nghe xong, vô thức thuật lại nói. Vị tiên sinh này ra giá 180 vạn, chỉ là nhìn ra giá Hàn Tiểu Minh, mới có chuỗi ngọc lập tức có chút há hốc mồm, cái này. Bản thân cho mình nâng giá, nàng còn là lần đầu tiên bái kiến, chung quanh không ít người cũng đều trợn tròn mắt, Tần Phong cùng Vương Huy An tiền cha mấy người càng là cười lắc đầu. Triệu Phong cùng Tần Yên cũng không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong càng là im lặng, nếu như Hàn Tiểu Minh là một cái nhân vật phản diện, biểu hiện được cứ như vậy không có đầu óc. Cái này đạp ngựa không phải là cưỡng ép hạ chí sao? Tuy rằng trong đầu toát ra vô số dấu chấm hỏi, nhưng Triệu Phong vẫn là đưa tay ra giá. 181 vạn, dù sao đều là làm việc thiện, Triệu Phong thật đúng là nghĩ nhiều quyên ít tiền, hoặc là tự mình tổ chức người kiến tạo mấy ngôi trường học gì gì đó. Tần Phong bọn hắn gom góp từ thiện, sẽ phải có thích hợp quyên tặng con đường A, 200 vạn. Hàn Tiểu Minh mới không phải người ngu đâu rồi, hắn sở dĩ cùng Triệu Phong tranh giành, hắn cho là chính là bốn chữ. Trẻ tuổi nóng tính, hơn nữa, bản thân vừa rồi buông xuống lời nói tàn nhẫn, nếu không áp qua Triệu Phong một đầu, hắn mới không cam lòng. Về phần Tần Yên, nữ nhân đều là mang kèm theo công việc. 201 vạn, 220 vạn, 221 vạn. Hàn Tiểu Minh không có ra giá, mắt nhìn bên cạnh vài cái tiểu đệ. Không nóng nảy, chúng ta nhường hắn lo lắng lo lắng. Hắn không ra giá, Tần Yên lại lo lắng rồi, mắt nhìn bên cạnh lạnh nhạt tự nhiên Triệu Phong. Nàng sốt ruột nói, ngươi không nên ra giá, dù sao đều là làm từ thiện, không quan hệ, bất quá ta cảm thấy hắn mới sẽ không buông tha cho ra giá. Tần Yên trong mắt hiện lên một vòng hoài nghi, ở trên bục mới có chuỗi ngọc đã bắt đầu hô, 221 vạn. Lần đầu tiên, 221 vạn, lần thứ hai, chấm, 240 vạn, Hàn Tiểu Minh quả nhiên lại lần nữa ra giá, cách chương.